最后在83年曾经跟他懊恼到下面三口台为某招待的在你女性女性进来跟他某他地方你了他口台还某他女他หมุนทับเกิดกันทับเหยียบทับเกิดทับทับถ้าอ่อนเรียบพอเกิดกันทับหมุนทับที่มันมีที่我哋在呢个世界上什么东西都不差你的幸福เหยียบทับเกิดทับทับกันทับหมุนทับ所以孫菩提都將你個多月震撼到你的百大年的世間佛德我納多羅探月三菩提也你無所得也是不是無失啊那個佛言對啊有些無失啊言之言之所以佛曾經對大眾講的我知道道場我知做道場做道場成功正確嗎不得一切法一切法都不得空見狂消義有道與一切一切法不得你做中三之名道呢用這個空見狂消義就是指你不要空我被黃金賣糖果食雖然知道不哭知道會哭但是原來這個前後一邊有沒有黃金呢真的前後來一個黃金都沒有空氣狂消滅是用那個方便話來導致那個哭用方便來導中山好像妙法蓮花經將這道自知出波集自知不肯出將這你用方便呢不知啊我門外有三車有這個羊車六車茅車你出來我給三架車你玩一下呢你自知出了波集有三架車有得玩就波集之內不過五欲之樂亦不過無常唔及人車六車茅車好因此三十個月之一建共持走等出波集出到波集之後呢問這個老大拿這個人車六車茅車這個老大笑笑地你們坐什麼車來出波集說我們沒車坐喎不過我們身手有力建共持走等出波集身手有力是什麼車那個自知覺悟哦我明白了身有力對如來那個神通手有力是如來的智慧我們正佛那個神通正佛那個智慧而出波集正車六車茅車是假的用這個假名呢哄自知出波集非佛一滴都不會錯他所說的話我知道道場不得一切法空見狂焦慮又做與一切不知卡是空的不知卡呢是以眾生的病嘛有病呢就食藥沒有病這個以上怎樣沒有病就不開藥嘛開藥就相信沒有病冇變之後，醫生唔可以入嘛。所以前一個冇變啊，醫生唔可以入。所以原來切花 mà giàu phát khó chít mà giàu phát khó chít nè nên là chấp phát tỉnh tỉnh nè nếu có bổ phát khó chít bổ chắc nên là tỉnh hỗ trợ hả nà xoay hùng kỉnh khổng tiêu dịp giàu tự nhiên thai nhiên phó nè hẳn bổ phát nhị phát nhị phát khủng thai sau phát nhị nhị chi nhị chi chư hồ thái chi tỏ thái chi nè nhị phát khủng thai mình ngủ cho thái dễ phát nhị mà tuy à nhị chi nhị chi à ngô tắc khủng thai chư bổ tắc nhị tắc à đừng có sai chư này con chư hồ thái à ngô tuy nhị mà ô nào tổ lộ tham yêu tham khủng thai à ô nào tổ lộ tham yêu tham khủng thai chư phát lê จริงนี่ก็ผูกขาดก้อกันปัจจัยต้อยสิ่งปัจจัยกายธาตุผูกขาดธาตุนี่ก็ผูกขาดก้อเลยคือจะสิ่งเขาผัดนะถ้ามันนะวัตถุนี่ก็อ่อนเอาตัวหรอทำอยู่ทำหมูไทยอ่ะนายจีหมูเยอะซิ้วปั๊บซิ้วซิ้วก็ปั๊บต้องหมูหอตักหม้อก็ตอปั๊บตอปั๊บกูหยิบหม้อเลยซิ้วปั๊บก็หม้อเลยนายจีซิ้วซิ้วปั๊บเนี่ยต้องหม้อให้ปัจจัยอยู่ทัก地名我拿到了三月三葡萄因为热热得葡萄呢不是说有得不得从这个无得不得不得烦恼就得葡萄没烦恼可得不得生地得葡萄没生地可得不得业障得葡萄业障不能空的没业障就得葡萄众生不能空的众生空就得葡萄无明不能空的无灵空就得菩提了三界不能空的三界一空就得菩提了那我们所以不得菩提但是帮三界未能空的见有这个欲界见有这个色界见有这个无色界三界不空就得菩提呢三界空就得菩提菩提了亦无得不得嘛不过三界空如此你嗰个三界空就得菩提，你嗰个烦恼空就得菩提，你呢个三地空啊得菩提。所以修行人讲要三地嘛，三地一了啊，三地空就菩提就得啦。修行人亦不过持戒断烦恼嘛，烦恼一空咧你得菩提啦。修行人亦不过忏悔业障嘛，无知之以来呢个业障，你能忏悔清净，你又得菩提啦。业障空得菩提，菩提何曾有得？只不过业障空而已啊！开始我就发梦，醒来之时候咧，就明明觉有冇个觉住边度得啊？只不过嗰个梦唔发啊，嗰个梦发完咗，冇咗梦就明明觉嘛。嗱，呢有个咩觉？觉系什么东西啊？呢个梦个觉，呢个梦空咗就明明觉嘛，唔系另外有个觉边度觉噶嘛？觉乜嘢呢？发梦之时候啦，在梦中咩都有，精灵咩都控晒，阿敏就明为觉，觉咧就明为菩提。三世大梦一觉就明为得菩提，菩提有咩可得啊？所以呢一个咧就明为无得嘅如得，真得嘅无得，凡是真得嘅无得。所以六祖菩萨。在这个王文五祖发发的时候亦靠那句话本来无一物何罪一尘埃本来无一物不依一个尘埃这个就得菩提菩提有没有得他没说我得菩提嘛菩提是什么东西他得的几多他说我本来无一物无何罪一尘埃无一物不依一个尘埃就是得菩提的佢講係咁樣講嘛，所以咧呢一個咧叫做真得無得，而來就得菩提啦。而來得菩提，一切都唔得，冇一法可得，冇小法可得，冇多法可得，無得唔得就得菩提。前一個咧就講眾生，真生就無生嘅。而家我哋做眾生啊，未曾正式做眾生啊，我哋見有生咧。见到人生将来死了之后呢上天是天生天生了之后呢做卧龟就卧龟生做畜生就畜生生入地狱就地狱生这个未曾 认识众生啊。一个众生啊，识得众生啊，不埋分，带入众生埋咗分。我哋唔认识众生啊，我哋一定要认识众生，认识自己是个什么东西啊？我哋人都系认识自己众生，众生是个什么东西啊？众生五蚊，五蚊是咩啊？五蚊本来空，哪里有生？如果五蚊有就名为有生啊，五蚊本来空，哪里有生呢？众生本来无生啊，众生本来无生呢，我哋望见有生，我哋做人系发梦嘅，望见有做人嗰个生啊，小孩子出晒当呢个世界嚟。做婴儿，做童子，做少年、中年、壮年，哦，再后一个咧就死字。我哋何曾？我哋做人发梦一样，但我哋唔认识梦啊，唔认识梦咧，就以为有生，其实啊无生嘅。童子生，而家个童子何在咧？少年生，少年何在咧？壮年生，壮年在边个地方啊？死入无生嘅，其实冇死嘅，死就变字啊，一个加名嘅。所以众生要认识众生，认识众生就无生，无生咧你认识众生，有生你唔认识众生啊。所以自己认识自己无生啊。好多人烦恼生咯，就烦恼，烦恼有冇生咧？你嗨个烦恼，再细嚟嗨啊，烦恼又冇生啊。无丝毫烦恼生，如果烦恼有生呢，你就不能成佛啦。烦恼无生，埋啲时候你有，觉啲时候得执无，所以烦恼系无生啊，系咪啊？六道轮回都无生，六道轮回咧系一个梦嚟噶嘛。所以《楞严经》讲三界如幻化，三界如幻化，尘嚣各幻境。见闻而幻意，三界有创化，闻福以跟随，尘照各环境。见闻咧而幻意，当然眼之后咧有病嘅人，见到空中有化，见闻而幻意，三界有空化。三界咧欲界、色界、无色界就空化嘛。闻福以跟随，尘照各环各环境。所以三众生啊，人人都唔认识自己。以为自己有烦恼生，以为有人生，发梦何曾有嗰个人生呢？做人都系发梦一场，梦之后何曾有生呢？梦之后有冇生呢？梦之后无生，我哋做人而家知无生，无生咯。一个人识无生，众生就无生，无生咩？无生咪佛咯。所以众生无生就是佛啦。所以上来。嗰一段文，佛告须菩提：是非众生，非不众生，何以故？须菩提，众生众生者，如来知彼众生是名众生。如来就认识众生，如来众生啊，非众生，冇众生，冇得生，冇得生嘅是名众生，是名觉悟嘅众生，是名大道心嗰个众生，是名无常嗰个众生。佛就称为无上嗰个众生，菩萨称为大道心嗰个众生。咁样咧，无生咧，认识众生就无生，唔认识众生有生。好似我哋个烦恼，唔认识烦恼，觉得烦恼生起嚟，苦到了不得。如果认识个烦恼，烦恼何曾有生啊？如果烦恼生，个个都有烦恼嘅，点解人家冇烦恼，你有烦恼啊？同时做人，你个烦恼从边个地方嚟啊？你唔认识烦恼，话有烦恼生起嚟，所以真生就无生，认识众生啦。所以如来知非众生，是名众生。非即系冇嘢，众生空咗啦。你识得众生空咧，是名众生。好似呢个水液，你识得你个水液空咧，是名水液。好似镜中镜，你识得镜中镜空咧，是名镜像。镜中镜咧。人就識到知道鏡之後嗰個鏡係空嘅，戒空就唔識嘅。嗰個戒咧望到鏡之後有隻戒喺度掟住，佢唔識得佢是 开始封的嘛，所以人呢就中山就搬来封的，就搬来天下都天以天下搬无搬无事，以人自有事，天下就搬来无事，以至的人呢就觉得有事有事，所以众生本来无生，我哋有人识众生，但我哋个个唔系人识众生啊，个个就求名、求利、求财、求色、求睡、求享受，个个都唔肯回降翻，叫人识下自己是乜嘢啊？自己系乜嘢？自己个空嘅，空喺哪里有众生呢？系咪啊？所以众生嘅人识众生。人之众生，三分无生，所以如来话：如来说彼众生是名众生。因此呢一课就真生无生啦。呢一课啊，枯摩罗什翻译呢下冇嘅，众生无生啊，系赖亦系有嘅。道德呢个有灵有法事，到咗呢个阎罗王面前，阎罗王叫佢种金刚经，佢种啲时候就种烧开一段文啦。所以以时为命虽菩提百不言，但知开有众生以未来世闻之智法，闻之是波野法，甚信甚法。波野就无生啦，波野就智慧，智慧观一切法空，一切法都无生啦。有冇甚信呢？发言虽菩提，悲悲众生，众生唔系众生啊，众生本来无生啊，本来无生，点解有生呢？妄见嘛。病啱咪见空化，心疑咪生眼鬼，个心啲后疑起嚟，有鬼啊有鬼啊！其实佢个心疑者边只有鬼啊？心疑生眼鬼，病啱见空化，众生本来无生，佢人嚟有生，所以地被众生，地不众生，何以故？须菩提，众生佢认识众生，众生众生者，你唔认识众生，如来对你讲，如来说彼众生是名众生。本来无生，众生嘅认识嘅，本来无生嗰个加名是众生，是名众生啊。咁咪前一段呢，如来说法，如来说法啊，真法系无法嘅，假法系有法嘅，所以医生系医病，医生能医假病啊，真病。真病醫生都令人答，話我唔識醫。真病佢醫唔到噶嘛？啊假病呢，上行之塞，上風咳嗽呢個假病啊！醫生話你入邊食噶麻黃啦、桂枝咯、乾淨曬身五味咯，咁樣你嗰個咳嗽就好咗啦。呢個假病啊，真病啊，唔好話真病啊，而家聽傻病嘅醫生唔識醫嘅，真病真病死。四啲神醫生知唔知會醫啊？真病啊，醫生唔識醫，假病嗰個醫生就醫嘛。所以如來說法亦復如是，醫你個假病啫嘛，唔好醫你個真病嘛。眾生方面咧，眾生有病，如來就大醫王，能醫眾生嗰個病。但係眾生嗰個病咧假噶嘛？咩叫假嘅？生老病死苦咪假噶嘛？現在回復假個。开别离苦假嘅，求不得苦假嘅，五人处成苦假嘅，通通话假定，如来即为义，如来即为义。所以如来讲出一句话嘛，佛知一切法，未到一切心，若无一切心，何用一切法呢？如来知法度众生嘅心嘛，你有喊心，你就作业受苦。如来咧，就说法度你个喊心。如果你冇喊心，如来就唔说一个法啦，系咪啊？你有病，医生就可以啊；你冇病嘅医生就唔可以啊。所以佛知一切法，唯到一切心，若无一切心，何用一切法？所以佛咧，真法无说，真法咧无说。若果说咧，你就执法要成病啊。好似有啲人话啊，食嗰啲。麻黄桂枝可以治咳嗽啊！佢冇病，佢都食麻黄桂枝啊！做乜要食病都？呢个咧，真法啦，真法啦，无法嘛，真法无 真法无法，所以如来之法是以众生嗰个心，若无一切心，何用一切法？众生嗰个心太多咯，众生啊赖赖就嗰个心情啊，众生嗰个喊心、嗔心、痴心、自私心、我心，阿名就烦恼心，八万四千尘罗烦恼嗰个心。如来就知八万四千尘罗烦恼个法，若果众生冇咗八万四千尘罗烦恼嗰个心咧，如来方面咧一个法都唔知，即系真法都无知。啊，你冇得病啦，医生又唔可以啊，真药就冇药俾你啊。啊，因为你嗰个病好咗啦，如来就唔可以药啦。啊，你冇咗个心啦，你个心空咗啦，如来就唔知法啦。我哋嗰个心唔空，心病就难医。心唔空咧，就求佛嚟医。佛咧亦不过咧，系你咩心？你个心着有，如来识空；你个心啊着空咧，如来识有；你个心咧着亦有亦无，如来识非有非无。咁样对病落药，药到病除，对结之法文法咧，呢个病就好咗嘛。所以如来识法系无法可思，自明之法。唔是有法可知，有法可知就不明之法嘛。所以历代祖师咧，无法以人向心意以安，共你安心啊。哪里有个法呢？那达摩祖师以嗰个未可，未可话我心未宁，称之安心。达摩祖师话将心来意以安，灭心了不可得。意义安心病安得咩安得咩法啊？我都唔知道。佢俾自己嘅心嚟了个可得，怕我共你安心病安心经，我意义我就安心经嘛。所以医生亦告如是，今日你嗰个病得好啦，医生就冇法，冇法咧，无法治法治明真法嘛。所以如来无法可知，治明真法；有法可知，不明之法。所以呢段文呢，咁样咯，宣布台，你物未如来作是念，作如是见解，我当有所说法。你莫作是念啊，莫作是如是见解啊。何以故？若有人言如来有是说法，即为妄定。若果有人话二生呢有虐害咧，呢个唔系名义，名义咧佢就无一。无定药可害嘅，亦无病。你冇病嗰面佢唔害药嘅。如果冇病害药，呃你赚你啲钱啫嘛。你冇病你都揾医生啊，医生话、啊：你有病，我俾啲残你啊，你快啲俾啲钱我，俾啲亲近我咧，系咪？咁样咧，如果你真正冇病嘅，呢个医生唔害药俾你，呢个医生就系良医。佛的亦故如是，而来咧。对病呢就害药，对忌之法无病就无药，无忌呢就无法。所以若有人如来有所知法，即为谤佛，不能解我所知故。孙悟空，知法者无法可知，自明知法。知法呢是无法，无法可知，自明知法。例如念阿弥陀佛，阿弥陀佛是乜嘢？阿弥陀佛是无法的嘛。阿弥陀佛咧，念阿弥陀佛唔会令我哋啊生嗰个喊心，冇人念阿弥陀佛念咗个喊心出嚟嘅。阿弥陀佛又唔会令我哋生个嗔心。阿弥陀佛咧都唔知道咩法，我哋喊心啲人念阿弥陀佛就唔喊啦，我哋嗔心啲人念阿弥陀佛就唔嗔啦，我哋疑痴心啲人念阿弥陀佛咧就唔疑痴啦，以前唔识因果。念阿弥陀佛后来释印果，阿弥陀佛咩法啊？系释印果个法啊！阿弥陀佛又唔系释印果个法啊！以前咧唔释印果，念阿弥陀佛后来释得印果啦。阿弥陀佛咧呢、这个叫做无法以法能以一切病，所以阿弥陀佛六字大明大明王，具万德同明，具咗万嘅法。如果念阿弥陀佛咧， 唔识会布施嘅布施，唔识会持戒嘅持戒，唔识会忍辱忍辱，唔识会正进嘅正进，唔识会禅定嘅自然禅定，冇智慧自然不智慧。阿弥陀佛是无法自法，能以一切定，能以我哋嘅甚至定，能以我哋嗰面消成自治嘅病。所以念阿弥陀佛啲人咧，将来不能了咗甚至，而且要成佛，又能度人成佛。所以我哋度人唔需要一个，自己念阿弥陀佛，念到一心不乱，教人用阿弥陀佛，令人念一心不乱。阿弥陀佛是咩法啊？啊，你话俾我听。一定一三定，人已經定了。阿弥陀佛叫無法自法，能以一切病，能度眾生，能令你成佛，能令你三定到。移民啊，移到邊個地方去啊？正好移佢叫我曬架阿弥陀佛嗰時去，趁著阿弥陀佛，咁樣你將來就成佛。所以咧，無法可知自明之法，有法可知不明之法。无法自法叫为真法，无法自法叫为真法咯，所以无法可知自明之法。所以咧，真义三话，不食药是为真义，有病唔食药咧再好，食药有时食咗药之后，嗰啲病咪唔除，嗰啲药病又来啦，食药成病啊。所以咧，无法真法啊，无知无。无法自法自明真法嘛，乃啊前一段文，须菩萨意云何？如来可以具足自性见法，不惹世间，唔可以具足自性见。如来不应以具足自性见，何以故呢？须菩萨知道啊，如来之自性啊具足，即是具足。如来未有三十二相具足，但呢个相啊。这个相不是真相啊，真相就无相啊，真相就无相，无相就即彼具足三十二相，这个真相，真相无相，自明自性具足嘛。所以我哋见到如来三十二相，你唔会成佛。你见到如来三十二相咧，真相无相，无相之相自明真相咧，你就悟出道啦，一见智相非相，即见如来，这个是真相无相。有相就不是，有相就非相，真相就无相啊。那我哋现在嗰个相咧，系唔系真相咧？唔系真相，通通系假嘅。嗱，系吓自己个相，过一日又唔同，过十年咧变个攞百日婆嘅相。呢个就系真相咧。少年相何在？少年的真在边处？呢啲通通唔系真相啊！真相就不变嘛，真相就无相嘛，无相之相就系真相。所以有啲人见如来，须菩提讲：如来之智相，即为非相，即彼具足。呢、这个真相无相啊！无一切相嗰个真相现前，有一切相嗰个真相唔现前，一切相都无咗啦，嗰、那个真相就现出嚟，真相就无相。无相就悟道啦，即系真相无相，如来之智相即非具足，是名智相具足，呢个真相无相。所以我哋嗨到如来三十二相啊，相者都唔系真嘅，我哋啊唔系真咪空咯，空咪无相咯，无相之相无不相啊。嗰阵时咧呢个就悟出道啦，所以真相就无相。前一段文啊叫做真色无色啊。如来有色，这个不是真色啊，真色这个不是真色的无色，有色的假色嘛。我们见如来具足智相，又见到如来现男身，见到如来现念女身，见到如来三言前言，何时前将利及二人，这个色啫，这个不是真色嘛。见到如来现菩萨身，正文言觉身，必有离身，有何差有何异身，天龙八部身，这个色实通通不是真的，真色就无色，然后见到这个真色了。所以须菩萨意义云何？如来可以具足色身见法，可不可以具足的？你现在见到如来具足人的色身， không có gì quý xuất dẫn có thích thần bí dị kì tốt nè gặp phát thần dì lời á phát giả tài chứ dì lời phát nhìn gì quý xuất chi sẵn kì dì lời nhìn có quý xuất dẫn xem có thích thần để kì nha họ dì cú dì lời thích chi sẵn quý xuất thích phí quý xuất dì lời có chi sẵn quý xuất phí quý xuất bổ xích chi xích chi có gì mà chờ chẳng xích bổ xích chi xích là có quý xuất thái xích bổ xích chi xích cái quý xuất thái xích chi có chi mình chi sẵn quý xuất bổ xích chi xích cái chân xích chân xích cái chân nằm chi gì rồi cá xích cái nằm chi gì rồi mà ngồi đi có 32 xem nằm biết lâu dâu có cái xích cái không có gì chi gì rồi cái hả mà bổ xích chi xích bổ nằm biết lâu dâu có cái xích tình nè chứ cái gọi là bổ xích bổ xích cái chân xích thì là chi gì rồi mà xoay đi tầm mạnh nè ngồi đi chi gì rồi cái xích tình không tha ngồi đi mẫu chạc cái gì rồi cái xích tình không chạy gì rồi có xích tân nè xích tân là hùng xích tân là hùng là bổ xích là chân xích bổ xích làm sang nhất thái xích là chân xích mà xích bất chỉ sùng xích sang xích là sùng bổ xích gì sang bổ xích gì sang nhất thái xích không chỉ có mình trang bổ trang là nhìn nhất thái trang mà mình trang mẫu trang lên là nào có nhìn nhất thái trang phát thân là bổ xích bằng nhìn nhất thái xích nhất thái xích bổ xích cái gì là kiến phát thân là bổ xích mà phát tâm bổ xích mà nhìn ra tài xích xoay chân xích là bổ xích đi tuần mạnh nè âm em là chỉ mình quy xuất xích thân mà ngồi đây hai chuyển biến hả mà nhờ phúc ta giao sạch vì là phát chết ta phúc ta to như phúc ta bổ cu vì là chết ta phúc ta to giao cái co ra mình phúc ta hay giao là phúc ta giao nhưng mà chân phúc là bổ phúc cái là phát sáng phát nhị chi phúc bổ phúc giao huy không chi phúc bổ phúc kè bổ phúc chi phúc quỳ xuống nhất thái phúc bổ phúc chi phúc cả làm tu chúng sanh bổ phúc chi phúc cả làm tịnh phật bổ phúc chi phúc cả nhập qua phát định nhập suy phát phần bổ phúc chi phúc cả quỳ xuống minh thoại quỳ xuống sam bồi quỳ xuống chi vị như là bổ phúc chi phúc cho chân phúc mà giáo phúc chi phúc kè theo nhận hiện ở phúc như là mà chân phúc rồi ra chỗ tài phu dung ở phúc mà chân phúc rồi ra chỗ phó quảng ở phúc mà chân phúc rồi ta chẳng sao có phúc dịch bất kỳ chân phúc mà chân phúc kê tôi bổ phúc chi phúc kê tôi bổ phát phúc mà sao bổ phúc chi phúc tờ chân phúc nhân chi suy phụ thải nhờ phúc ta giàu sạch lên như là giàu phúc chi phúc dì lòi bất chết ta phúc ta to như phúc ta bổ cú á bổ phúc chi phúc dì lòi chết ta phúc ta to so với phúc kê là bổ phúc chi phúc đi cái là chân phúc là bổ phúc mà so với loài chi tác phúc tác to bổ phúc chi phúc đi dùng lại xuống mi ấy tất cả à mà nên quân nhân bổ sa bổ phúc chi phúc thẩm tinh cao phú chờ bổ phúc chi phúc mà à mà thích ca gì rồi thiên ba nhất hóa thân bây giờ bổ phúc chi phúc à mà phúc hiền bổ sa quy trúc phụ sa hàm đi cái tàu bổ phúc chi phúc mà bổ phúc chi phúc nó bổ phát phúc và soi gì loài chi giật như phúc tam bổ cu gì loài chi tác phúc tác to này soi mọi thì cá để chu nhận nhé mọi thì mốt khẩu như là giàu phúc chi phúc khẩu như là bổ phúc chi phúc bổ phúc chi phúc là bổ tình và phúc giàu giàu tiền tài giàu giàu tam mọi giàu giàu chi vị giàu giàu tiền giàu giàu sau biên thèm còn nữa giàu tác mệnh phật pháp giàu thích với sau hàm hiểu sai dùng công là chỉ hiểu theo chiết ca nhưng bổ phúc chiết ca là chuẩn chỉnh chiết ca là bổ phúc sau hàm là sau một câu này nếu có bổ phúc cái sau hàm là đều phải làm tu này sau bổ phúc chi phúc rồi bổ phát phúc chân phúc và bổ phúc cái là chân phúc mà nay xem lại có tiền bản chi trung nghe gì lại để ông ngan chiêu kiến nhất thai sâm chỉ số có thu trung giác quan trung tâm gì là thích chi chứ phải gì là chi tao đấy gì là do muốn ăn mà muốn chạy bán tiền mà muốn chạy bán tiền hai chạy ngồi tiền mà soi phật lê là hai ngồi thì hai ta hậu chuyện cho giao dục ngăn tùy ngăn thiền ngăn pháp ngăn phật ngăn gì là hai ngồi thì hai ta hậu chuyện cho này ngồi thì tay với chạy ngăn đầu với chạy dục ngăn thiền ngăn là một tùy ngăn là một pháp ngăn là một phật ngăn là một soi ngồi thì hai phật lê hai chuyện cho này phật hai ngồi thì hai ta chuyện cho này 佛喺我哋喺呢正宗目的嘅度众生啊，度我哋嘛，度我哋从边个地方下手咧？而来是自心皆为非心，所有众生一观中心，每一个人都有一观中心，而来识智，何以故？而来是自心皆为非心，即一切心名为非心啊，非心之心是名为心啊，啊无心之心，无一切妄心咩？呢、这个就真心啊。有心之心不明真心啊，无心之心在真心啊，所以如来是自心皆为非心，众生所有嗰个心咧都系非心，呢、这个唔系真心，真心咧就无心，无一切妄想心呢、这个真心，无一切是非人我嗰个心系真心，无一切争大一争强争胜吐胜妄咗嗰啲心咧，呢、这个就名为真心。望呢个叫慢心，望呢个千谷实地心，是非人我心，放眼吹车淡爱心，无一切心，呢个自明真心，真心就无心嘛，无心之心咩？呢、这个名为真心嘛。咁你现在个心就无咗啦，过去一过去心不可得系无慢嘛，无咗过去个心就真心嘛。未来一未来心不可得要无慢嘛，未来个心都冇咗咯，系咪呢个就真心嘛？現在呢，現在的心不可得亦無慢，冇得現在的心就是真心，所以真心到無心，無心之心是名真心啊。所以而來呢，有五眼來觀眾生，度眾生，相眾生離了一切心而得這個無心之心咩？這個就佛心啦。所以這個果嘢呢，咁樣呢就一直咁樣呢個文氣啊，这个来龙去脉啊，一直咁样传到嚟，传到嚟啊！啊，真生啊，无生啦、啊！啊，真啊，中生啊，无生咧、啊，无生之心之名真生啊！咁咪二来咧，得菩萨就无得，无得之得之名真得啦、啊。所以二来话，我以阿耨菩萨无有小法可得。无有消不可得咧，无得而得咧，呢、这个真得，自名阿耨多罗三藐三菩提。所以菩提话：世尊得菩提，无所得也，不异二事二事。嗱，呢个无得而得，自名真得。既然讲无得而得，自名真得啦，系咪我哋共起各位啦？一切无所得，你就好啦。呢、这个无得啊，如果有得咧，就有条痴嘛；有名得，你就有人家破坏你个名。有財得就派人家偷咗你個財，咁樣有咩得咧？你就有啲憂慮嘛。無得自得咧，就解脱自在，又自由自在啊，係嘛？所以呢個叫做無得自得自明真得。福智須菩提，自發平等無有放下，自明阿耨多羅三藐三菩提。我哋眾生修行咧，靠五字。悟啫，悟本来系有嘅，本来系有你未曾悟啊！集中宝藏，集中有宝藏啊！你未曾，你唔知道啊！所以一个频率黑色而来啦，你频率啊，你唔好黑色喎、啊，点解唔黑我咁穷？你集之后有一个宝藏啊，怕我唔知道，你在嗰个地方。哦，佢哋知道，分多呢個寶藏，寶藏啊，唔咗集中有寶藏。妙法蓮華經幫你以呢個明知，嗰、那個人就黑色。你怎麼咁蠢啊？都黑色，看我咁窮黑啊！你以呢有個明知嘛？我贈送俾你，不過你飲住酒眠在地下，係咪我就借嗰個明知喺度放在你嗰個以你？你而家摸下咧，啊一摸下摸到個名字出嚟，所以開悟亦不過如是，昔日埋，今日悟，悟到悟昔日變埋，昔日埋都唔知道有，今日悟啊悟昔日變埋，所以修行人咧就用功大彻大悟，大彻大悟多啦，悟多呢個法身啦，昔身之後有法身嘛，你唔修行咧你就不能見，有個。修行用功的人见嘛，悟到色尘之后有法尘，呢、这个法尘无男女相，无老少相， 无老相无无无生老病死苦嘅相啊！呢、这个法身咧，你都唔见法身，成日话自己老，你见啦，你个法身冇老啊，冇老到，成日话自己病，一年三百六十日咧，咩嘅都药报，帮帮忙嗰个医生，你害你个法身，法身就冇病噶嘛，啊！又成日话自己咧，自己攞不够就死啊，买成棺材。你个法身之后有冇死啊？冇嘛。你个色身就梗系死，法身无死嘛。所以法身我哋悟嗰个法身就有生攞病死苦。如果悟呢个法身咧，就无生冇病死苦。法身系真噶嘛，色身系假噶嘛。只系色身系假，受法身嗰个真。所以我哋悟咩？悟嗰个本来有。本来有嗰个法身，亦唔乜嘢，唔识身本来空，唔识身就本来空，唔法身就本来有，开悟咩就开悟见自己个清净法身而已。咁啊，法身咩境界咧？而家开始讲出嚟啦。布施水菩萨，自发平等，无有报下。你啲法身好平等嘅。以邊個平等？以佛平等。發生之後呢，而來有三身四智五眼六空，你那個發生入面亦有三身四智五眼六空，咪以而來相等。而來那個發生，而來有慈悲喜捨32相80種好，紫磨金色，你這個發生之後亦有32相80種好，紫磨金色。所以你那個法身與佛是平等的、啊、而來的法身呢有那個六波羅蜜是吧，十力四無所謂，你那個法身之後亦有十力六波羅蜜四無所謂，所以你那個法身與佛是平等的嘛，你不就不知道，你一開了五的時候呢，所以古人開了五的時候，我共十方如來同一個地歌出庭，佢共十方如来同一个地歌出地，即系如来有，佢亦有；如来点名，我又点名。所以众生与佛就平等噶嘛。引之《弥陀经》呢度讲：众生与之佛而一而无二，众生与之佛而一而无二二嘛。啊，呢、这个就众生与佛平等啊。咁咪众生呢？法身啊，以众生平等，众生以众生嗰个法身都系平等噶喎。那呢个妙法莲花者，我不甘兴以等以得戒当作佛。呢、这个常不正菩萨，当然你见到自己成佛，佢亦见到一切比有地有菩萨有何二啊，亦成佛啊，系嘛？佢就我不甘兴以等，你跟我一样，你成佛咧，我系成佛，我成佛，你成佛，你跟我。阿咩叫做无平等无有差别嘛？所以事法平等，众生与众生平等，众生与佛亦平等。事法平等啊，佛与佛都平等咧。过去佛、现在佛、未来佛、十方佛、三大佛都系平等嘛。所以华严经文，十方之如来同共一法身，十方如来同一个法身咧。冇話有兩個法身嘅，阿彌陀佛嘅法身與釋迦牟尼佛法身係相同嘅嘛？釋迦牟尼嘅法身與一至琉璃光如來嘅法身係相同嘅嘛？釋迦牟尼佛嘅法身係與彌勒菩薩嘅法身係相同嘅嘛？所以佛與佛又相同，佛與眾生又相同，眾生與眾生又相同。誒，呢個就真啦，悟就悟嗰個，開悟就開嗰個，悟嗰個什麼東西啊？就害咗個，害咗個個，自不平等，無有過下。何謂平呢？平到無過下。何謂等呢？等就離等嘛。古時用嗰個眾離嗰個等呢，等到無慶眾嘛。所以害咗五的時候呢，見到呢個法身，法身是平等，在佛就唔高，在眾生呢亦不下。咁樣呢個就真㗎啦。在佛不高，在众生就不下，好似呢个虚空系真嘅。虚空光明见虚空，虚空又唔会涨价， 佢降明滅嘅黑暗變去向啫，而家就黑暗變向去向形嘅減少，去向唔會增唔會減，去向咪無過下，去向咪平淡，係咪？向光去向共揾哥華去向咪平淡，邊條係靚過去向啊？有冇有靚過去向嘅？話名度仲唔平淡嘅？所以去向與去向就平淡啊，所以事不平淡無有過下。